Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602. Tay run một chút, bọn họ trở về là vì thần vương thủ vệ tiến hóa. Ngân Mộng nhún nhún vai, bất quá cái kia quản ta chuyện gì? À đúng, Ngân Mộng không chờ cái kia mặt nạ nam tử cũng chính là Alpha nói chuyện đoạt hỏi trước. Các ngươi huyết tộc người tới nơi này, xem ra nơi này có các ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật đi. Tự nhiên là có, Alpha lộ ra nụ cười, nhưng đây không phải trọng yếu nhất ở chỗ ta tới nơi này bởi vì người đó. Hắn hành vi đã để chúng ta huyết tộc người cảm giác được uy hiếp. Hắn, Ngân Mộng nhíu nhíu mày, ngươi nói là công binh vẫn là thiên ngưng vẫn là giáng trần. Không, bọn họ trước mắt cho điểm đều không có vượt qua cấp C. Alpha thu hồi nụ cười nói ra, là cái kia hắc bào mục sư. Hắn cũng là trước mắt toàn bộ đệ nhất đại lục duy nhất cho điểm vì cấp A tồn tại. Thiên băng chi thành, cung binh một người đứng ở nơi đó nghĩ thật lâu. Floater vấn đề này hắn cô dám tùy tiện trả lời. Đến thời điểm nhiệm vụ thất bại chính mình trước đó nỗ lực thì uổng phí. Dù sao hiện tại trừ Cloder hắn tìm không đến bất luận cái gì một cái biện pháp hoặc là một người có thể đem thần thoại cấp trang bị tăng lên tới truyền kỳ cấp. Bội phục nhất người, bội phục nhất, cung bình vắt hết óc nghĩ đến là phụ mẫu vẫn là thần minh, lại hoặc là cái gì thần tượng loại hình. Bội phục nhất. Thấy thế nào lão nhân này đều không giống như là có thể để xuống tự ngạo bội phục người khác. Ai, còn không bằng cho cái hắn nhiệm vụ, để cho ta tìm đến một kiện thần khí đều được tối thiểu nhất có cái mục tiêu cùng ý nghĩ. Cung Bình cảm giác mình não tử đều muốn nổ. Sử thi cấp trang bị nhiệm vụ rất đơn giản, thăng cấp trang bị là được. Thế mà toàn bộ server trừ Cloder đoán chừng trước mắt không có người có thể làm được. Thế mà tìm tới Cloder lại gặp phải như thế sự kiện. Cái này muốn so nhiệm vụ bản thân càng để cho người đau đầu cùng nhức cả trứng. Đồ bỏ đi, lại là đồ bỏ đi. Lúc này nơi xa Cloder phẫn nộ đem thần vương đỉnh bên trong luyện chế đi ra trang bị ném qua một bên, đồ bỏ đi, đáng giận. Nhiều như vậy đồ bỏ đi, ta vô pháp tiếp nhận, ta làm sao lại luyện chế ra loại này phẩm cấp đồ bỏ đi, là nơi nào sai sao? Phẩm chất cao như vậy, thần tinh vậy mà chỉ luyện chế ra truyền kỳ phẩm cấp đồ bỏ đi, đồ bỏ đi. Ngoạn tao, cung bình trơ mắt nhìn lấy Kara đem mấy món tản ra quang mang vũ khí trang bị ném vào thời không vết nứt bên trong. Truyền kỳ cấp vũ khí toàn bộ server cũng không biết có mấy cái. Nhưng là hiện tại cứ như vậy biến mất. Cung Bình khóc không ra nước mắt. Không muốn cho ta a a. Nghe lấy Cloder một mực mắng lấy đồ bỏ đi. Cung Bình đột nhiên trong đầu lóe qua cái gì. Tốt như vậy đồ vật lại xưng là đồ bỏ đi. Lão nhân này tại đoán tạo trong lĩnh vực khẳng định là đăng phong tạo cực. Như vậy làm cho hắn bội phục người, cũng hẳn là giống nhau trong lĩnh vực người. Nếu như nói Cloder hắn tính toán là nhân gian mạnh nhất chú tạo đại sư, như vậy làm cho lòng hắn lưu giữ kính nể không gì sánh được. Cung Bình gãi gãi đầu, đáng giận, ta cũng không biết thần giới chú tạo sư tên là gì a. Chờ chút, Cung Bình trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh. Đó là lúc trước hắn thu hoạch được cuồng thần bảo vệ tay thời điểm cuồng thần Aetotis nói tới. Sinh mệnh dưới cây, ta chờ mong ngươi đến. Chẳng qua nếu như ngươi có thể mang đến các Caro lão gia hỏa kia lúc trước đưa cho ta những cái kia rách dưới, ta sẽ càng cao hứng hơn. Trong lời nói tựa hồ có thể cùng Aetotis đồng cấp đối thoại. Cung Bình suy nghĩ một chút. Hắn có lẽ không có càng lựa chọn tốt. Đây là trước mắt hắn sau cùng đáp án. Ta cảm thấy Cung Bình đi hướng Cloder. Người kia hẳn là Kakaro, đúng không? Cloder dừng lại trong tay động tác. Hắn lắc đầu thở dài. mà nhìn đến Plodder hành động cung binh cũng là trong lòng chợt lạnh. Hết, sai, các Caro lão sư là ta mãi mãi cũng không cách nào siêu việt, thậm chí không dám suy nghĩ tồn tại. Plodder lại thở dài nói ra, ta kinh nể nhất thần đúc đại sư đủ thông suốt á cũng đã nói hắn căn bản liền cùng các Caro lão sư. Đánh đồng tư cách đều không có. Cung binh trên mặt tuyệt vọng hóa thành vui sướng. Hắn trả lời sai, nhưng là cái này đáp án lại so nguyên bản càng tốt hơn. Plodder nhìn lấy cung binh gật gật đầu. Xem ra ngươi món kia sử thi phẩm cấp trang bị không phải vận khí. Đã như vậy, đem ngươi muốn thăng cấp trang bị cho ta đi. Cung binh ra sức gật gật đầu. Hắn đem Graven siêu cấp đoán tạo bảo vệ tay giao cho Plodder. Plodder gật gật đầu theo sau đó xoay người xé rách không gian tiến vào bên trong biến mất. Cuồng thần đai lưng, cung binh đứng tại chỗ một bên chờ đợi một bên hưng phấn. Thoải mái, cung binh không nghĩ tới chính mình trong lúc lơ đãng cái phía dưới một cái tên vậy mà liền để cho mình thu hoạch được một kiện sử thi cấp trang bị. Loại này đầy trong lúc lơ đãng lời nói hoặc là một số hình ảnh có lẽ về sau đều có tác dụng. Mà trước đó gặp phải huyết tộc cũng là như thế. Bọn họ thu thập các loại cao cấp biến thái nhiệm vụ tư liệu. Vì cũng chính là tại cái này thế giới trò chơi bên trong thu hoạch được càng nhiều ưu thế chiếm. Được tiên cơ, không có ý tứ, ngắn ngủi vài phút về sau. Cung binh trước mặt cái kia mảnh hư vô bên trong truyền đến thanh âm. Rèn đúc quá trình bên trong vừa không cẩn thận tay run một chút. Mấy khỏa thần tinh rơi xuống. Xin lỗi, cái này cùng ngươi muốn kết quả có lẽ có chút chênh lệch. A, cung binh sững sờ dưới. Nhìn lấy cái kia xé rách không gian đi ra Plodder. Tiếp nhận Plodder trong tay bảo vệ tay sau cung binh nhỏ giọng thầm thì nói. Tay run, cái kia không phải chỉ là á truyền kỳ cấp A, vậy thì có chút, móa, nhìn trong tay bảo vệ tay, cung binh biểu lộ trực tiếp ngưng kết, sau đó cả người hóa đá tại nguyên chỗ, Graven siêu cấp đoán tạo bảo vệ tay chuyên trúc trang bị, vị trí, bảo vệ tay trang bị đẳng cấp, 100 phẩm cấp. Thần khí lực công kích vật lý cộng 2.000 ma pháp công kích lực cộng 1.000 lực phòng ngự vật lý cộng 3.000 phòng. Ngự ma pháp lực cộng 2.500 lực lượng cộng 200 trí lực cộng 150 thể chất cộng 200 sức chịu đựng cộng 150 phòng ngự. Vật lý cộng 5% phòng ngự ma pháp cộng 5% vật lý công kích cộng 5% ma pháp công kích cộng 5% lượng máu cộng 300.000 điểm. Sinh mệnh cộng 20% toàn thuộc tính tăng phúc cộng 10% toàn thuộc tính kháng tính cộng 500 tỷ lệ chính xác cộng 10%. Tỷ lệ né tránh cộng 10% tỷ lệ bạo kích cộng 10% kháng bạo dẫn cộng 10% lực xuyên thấu cộng 10% tốc độ di chuyển. Cộng 10% ngâm sướng tốc độ cộng 10% công kích tốc độ cộng 5% thần khí. Cung binh run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía Plodder. Tay ngươi, dốc hết ra một chút, dốc hết ra thành thần khí. Cung binh há hốc mồm muốn nói lại thôi. Trong lòng kinh hãi cũng không biết là kinh hỉ để hắn có chút không thể thừa nhận. Ngoạt tao, thứ này còn giao nhiệm vụ gì? Thần khí đổi sử thi cấp. Ngu ngốc mới đổi, đợi chút nữa. Cung binh vô ý thức muốn đeo kiện trang bị này. Thế mà hệ thống nhắc nhở hắn không cách nào mặc. Cung binh ngẩng đầu nhìn về phía Plodder. Làm sao không cách nào mặc? Chuyên chúc là có ý gì? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.